nam chính, các người có thể lĩnh cơm hộp ra về. Chương 77, kết thúc thế giới thứ 3. Góc truyện audio.com. Hả, Long Quân Giao nghe câu trả lời từ nam chính thì cực kỳ không hài lòng. Cái gì mà hàng nghìn mạng người bên trong kia thì quý giá. Thế nhưng còn mấy chục mạng người luôn đồng hành cùng với cô lại không có chút giá trị gì. Thật nực cười, dứt dòng suy nghĩ, Long Quân Giao khi đấy mặt lạnh như băng dứt khoát nắm chặt tay lại và rồi khu căn cứ liền ầm một phát như bị nổ tung và trở thành đống đổ nát chẳng. Còn lại gì ngoài mớ đất đá vụn, Long Quân Giao thực sự bắt đầu mất kiên nhẫn với nam chính này rồi đấy. Nói thì nhiều mà năng lực thì chẳng có bao nhiêu. Vậy nên để cô giúp thế giới này loại bỏ một tên vô dụng vậy. Nghĩ là làm, Long Quân Giao không tiếp tục phòng bị và né tránh nữa. Mà cô trực tiếp nhảy đến trước mặt nam chính tấn công. Những đòn tấn công của cô dứt khoát vô cùng. Thế nên nam chính lúc đó liền bị đẩy vào thế bị động trình ngũ chật vật đối đầu với cô khi mà cứ phải liên tục tránh né đòn tấn công một cách. Đầy khó khăn, cứ liên tục né tránh cũng không phải cách. Chưa nghĩ ra kế tiếp nên làm gì thì trong một giây bất cẩn Trình Ngũ bị Long Quân Giao đánh mạnh một cái vào bụng nên phải lùi liền mấy bước. Cú đấm vừa rồi quả thật rất mạnh, nó mạnh đến nỗi làm cho Trình Ngũ lùi lại hết mấy bước chân và tiếp đó là hộc ra những ngụm máu lớn. Đánh nam chính đến mức thổ huyết nhưng Long Quân Giao vẫn chưa hài lòng. Khi này cô đứng cách nam chính Trình Ngũ một khoảng rồi cô bỗng đưa tay lên hướng đối diện với cổ của hắn rồi làm hành động siết tay lại. Long Quân Giao vừa siết lòng bàn tay lại thì nam chính liền nhăn mặt đưa tay lên ôm lấy cổ của bản thân. Giờ thì Trình Vương Tử đã biết kiểm soát không gian là như thế nào chưa? Long Quân Giao nhàn nhạt hỏi. Long Quân Giao, tao có chết cũng không tha cho mày. Không đáp trả lại lời của nam chính, Long Quân Giao lúc ấy chỉ im lặng mà dùng lực siết tay lại thêm một chút. Và trong lúc ấy bỗng một đạo sét đánh xuống nơi Long Quân Giao đang đứng. Tia sét này giống y như tia sét ở thế giới trước đã đánh Long Quân Giao. Bị sét đánh, Long Quân Giao nhăn mặt khó chịu rồi thả tay ra. Bàn tay cô vừa nới lỏng thì nam chính liền gục xuống mặt đất mà run rẩy. Hắn cứ tưởng bản thân sắp chết đến nơi rồi chứ. Trình Ngũ gần như gục dưới đất mà run lên thì cùng lúc đấy đầu của Long Quân Giao chợt đau nhức dữ dội. Cô có cảm giác rằng chỉ thêm một chút nữa thì đầu của cô sẽ bị nổ tung ngay. Long Quân Giao một tay ôm đầu với vẻ mặt tái dần đi. Long Quân Giao, dừng lại được rồi đấy. Cô chỉ có thể tiếp tục đến đây thôi. Còn bây giờ, mời cô mau chóng quay về không gian hệ thống. Cưỡng chế rời đi, cưỡng chế rời đi, phân tách linh hồn thành công. Âm thanh kia vừa dứt thì thân thể của Long Quân Giao vẫn còn đứng vững và tràn đầy sức sống bỗng trở nên cứng đờ rồi ngã xuống. Thân thể của người nữ nhân vừa ngã xuống nền đất thì liền hóa lại thành thân xác của một con sói đen khổng lồ. Và chính ngay lúc ấy, khi thân xác của Long Quân Giao vừa ngã xuống thì từ ở phía xa, nhóm người của Lục Tiểu Na, Kitty, Tiểu Bạch chạy đến, tận mắt chứng kiến người nữ nhân kia ngã vật xuống nền đất rồi trở về nguyên dạng với thân xác to lớn của Hắc Lang. Thì cả nhóm người của Lục Tiểu Na dường như chết đứng. Lục Tiểu Na khi đó tay chân trở nên rụng rời mất hết sức lực mà ngồi bệt xuống đất. Khóe mắt của cô cũng nhòe đi. Ca, không, Kitty và Tiểu Bạch đứng đờ người ra trong phút chốc, nhưng rồi rất nhanh hai người đã hoàn hồn mà chạy đến bên cạnh thân xác của Hắc Lang. Tự bản thân kiểm chứng và đã khẳng định được chủ nhân của thân xác này không còn hơi thở, cũng như là nhịp tim không còn đập nữa, thì Tiểu Bạch bỗng chốc trở nên giống như người điên mà không ngừng phát động dị năng ánh sáng mà chữa trị cho cái xác của Hắc Lang đang dần lạnh đi. Lão đại, em sẽ chữa cho chị sẽ rất nhanh có thể trở lại như bình thường. Lão đại, chị sẽ không sao, chị sẽ không sao đâu. Mất một khoảng thời gian vẫn không thấy đối phương có động tĩnh gì sẽ tỉnh lại. Nên Tiểu Bạch dần bỏ cuộc và đôi mắt to tròn luôn tỏa sáng mỗi khi nhìn thấy Long Quân Giao dần tối sầm lại. Cậu nhóc khi này gục mặt xuống bên xác của sói đen mà khóc gống lên. Lão đại, con Kitty hai mắt cũng phiếm hồng. Cô nàng cố kiềm chế không cho nước mắt rơi xuống. Và cùng lúc đó cô nàng quay ngoắt đầu nhìn sang nam chính. Trình Ngũ lúc đấy đang từ từ đứng lên sau khi bị Long Quân Giao đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Kitty không nói lời nào mà ngay lập tức lao đến đánh nam chính. Cô nàng phát động dị năng là những tia sét đánh xuống nơi của Trình Ngũ nhưng hắn đã nhanh chân tránh được. Khi đối đầu với Long Quân Giao thì có thể hắn không mạnh bằng cô ta. Nhưng đối với cô gái trước mặt này thì hắn hoàn toàn tự tin có thể nắm chắc phần thắng trong tay. Đánh nhau được một lúc, và sau cùng thì Kitty bị Trình Ngũ đánh trọng thương. Trình Ngũ đánh đến khi Kitty đã nằm gục dưới nền đất nhưng vẫn không tha. Nếu Long Quân Giao đã giết Tiểu Mỹ, vậy thì hắn sẽ giết những người thân cận ở bên cạnh cô ta. Trình Ngũ nghĩ xong liền giơ tay lên muốn đánh xuống Kitty. Thì bỗng ở trong không gian xuất hiện một khe hở rồi từ đấy hàng loạt cái xác sống cấp cao nhảy ra bên ngoài. Bọn nó chính là đám xác sống mà Long Quân Giao mang theo. Nhưng khi mà gần đến khu căn cứ B thì bọn chúng chợt biến mất không còn vết tích và bây giờ chúng nó lại từ một khe nước kỳ lạ nhảy ra. Một cái xác sống chợt gống lên một âm thanh quái dị và chỉ trong chốc lát một làn thủy triều xác sống từ đâu tràn đến. Thủy triều xác sống không có dấu hiệu báo trước bỗng ập đến khiến cho tất cả những người vẫn còn sống sót đang đứng cùng nam chính hoảng sợ vô cùng. Bọn họ lúc ấy gần như dần mất đi niềm hy vọng sống. Cũng như khôi phục lại nền văn minh loài người, một làn sóng thây ma kéo đến và càn quét đi tất cả những gì cản đường của bọn nó. Thế nhưng chẳng hiểu sao chúng lại bỏ qua nhóm người của lực sĩ. Tiểu Chí và Kitty không quan tâm, và chúng nó chỉ tập trung tấn công mỗi nhóm người của Trình Ngũ. Chỉ với một nhóm người nhỏ nhoi thì làm sao có thể chống lại với cả một thủy triều xác sống. Cuối cùng là cả nhóm người của Trình Ngũ đều đầu hàng mặc kệ cho xác sống cấu xé bản thân thành nhiều mảnh. Khi này tất cả những người khác đều đã ngã xuống và để lại mỗi mình Trình Ngũ vẫn còn đang cố gắng chống chọi lại. Nhưng cho dù hắn cố gắng đến đâu thì cứ mỗi lần hạ được một cái xác sống thì lại tiếp tục một cái xác khác xông đến. Một mình Trình Ngũ không thể nào chống lại cả một đại quân Thây Ma. Nên là cuối cùng hắn đã bị một cái xác sống biến dị cấp độ cao nhào đến cắn rách cổ họng. Sau khi cả đám người của Trình Ngũ chết sạch không còn ai thì bỗng cả đội quân xác sống cũng dần rút lui. Trước khi con xác sống cuối cùng rời khỏi nơi này, nó chợt quay đầu nhìn lại nhóm người của lực sĩ và Tiểu Chí vẫn còn chưa hết bàng hoàng đang đứng chết chân tại chỗ. Rồi sau đấy nó kêu lên vài tiếng a ô xong thì liền rời khỏi đấy. Xác sống đã rút đi hết để lại khung cảnh hoang tàn. Điều hưu cùng với đống thịt nát và máu bầy nhầy vương vãi khắp mọi nơi. Thủy triều xác sống cũng đã rút, Lục Tiểu Na vẫn còn ngồi bệt dưới đất mặt không chút thần sắc. Cô khi đó chợt đưa tay nhặt một hòn đá gần đó với góc cạnh sắc nhọn và rồi không chút do dự mà dùng nó đâm thẳng vào động mạch ở cổ. Máu lúc này từ vết đâm ở cổ của Lục Tiểu Na phun ra tung tóe khắp nơi. Chẳng những thế máu còn bắn lên đầy thân thể của những người bên cạnh. Đến khi Lục Tiểu Na đã ngã xuống không còn thở nữa thì lực sĩ cùng Tiểu Chí và A Hắc Trùng nhỏ vẫn chưa hề tiếp nhận hết tình huống vừa xảy ra. Và cho đến khi họ đã nhận thức được mọi việc thì từ ở phía xa, Tiểu Bạch ban nãy vẫn còn gục mặt khóc không ngừng trên thân thể đã lạnh đi của Hắc Lang. Cậu vẫn ở đấy, nhưng chỉ là ở xung quanh thân thể của cậu chợt phát ra một ánh sáng dịu nhẹ. Rồi Tiểu Bạch dần trở lại hình dạng của một con thỏ trắng nằm bất động. Còn Kitty, vốn dĩ cô đã trọng thương khi đánh nhau với nam chính Trình Ngũ. Đã thế cô còn bị hắn đánh cho đến khi nằm gục dưới đất mới thôi. Có lẽ cô cũng không còn có thể tiếp tục sống nữa vì hơi thở của Kitty càng lúc càng yếu dần đi và rồi hoàn toàn ngừng lại. Bốn người lực sĩ, Tiểu Chí, A Hắc, Trùng nhỏ vô cùng đau buồn khi mất đi những người bạn. Đồng đội. Sau khi mọi người chết đi thì cả bốn người đã đau khổ đến mức không dám tin vào đây là hiện thực. bọn họ đã phải mất mấy ngày trời mới có thể ổn định được tinh thần một chút. Rồi sau đấy là cùng nhau đưa thi thể của những người bạn mà an táng để giúp họ có thể yên nghỉ. Đại dịch xác sống bao phủ toàn cầu. Số người sống không đến con số ở hàng chục triệu. Con người thì ngày càng thưa dần đi. Nhưng xác sống thì một ngày lại nhiều thêm. Xác sống sau thêm mấy lần tiến hóa thì đã có được trí khôn như con người. Mong muốn khôi phục nền văn minh loài người thất bại. Và sau đó là nền văn minh của nhân loại mới lên thay thế. Nhân loại mới chính là từ những xác sống tiến hóa thành. Còn những người đã đồng hành cùng Long Quân Giao vẫn còn sống sót cũng lui trở về cánh rừng ngày xưa mà ở ẩn không còn lộ diện nữa. Trận chiến lần này giữa con người versus xác sống. Con người hoàn toàn thất bại. Cách chương.